Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, Phỉ Thúy Bảo Châu. Cái này hai kiện đồ vật. Cái trước là một môn hạ cấp ngự yêu quyết. Cấp độ tại cơ sở ngự yêu quyết phía trên. Có thể tốt hơn thối luyện tinh thần lực. Cùng tăng tốc tinh thần lực khôi phục. Cái sau là một cái bảo châu. Lóe ra oánh nhuận hào quang màu xanh lục. Giống như phỉ thúy đồng dạng. Đây cũng là một kiện trung cấp bảo khí. Có thể tỉ mỉ quan sát. Thì sẽ phát hiện nó cũng không phải là mộc hệ bảo khí. Đồng dạng cũng không phải cái khác thuộc tính. Tựa hồ là một kiện đặc thù loại hình bảo khí. Theo giá trị nhìn lại. Hạ cấp ngự yêu quyết vẫn như cũ không bằng lạc lôi ban mã. Đến mức bảo châu màu xanh lục còn phải xem thực tế công hiệu mà định ra. Ngang nhau cấp bậc bảo khí. Tại giá trị lên cũng có chênh lệch không nhỏ. Thuộc tính loại bảo khí thường thấy nhất. Thụ chúng nhiều nhất. Giá cả thứ nhất ổn định. Mà đặc thù loại hình bảo khí. Một số công hiệu so sánh ít lưu ý. Tại giá trị lên còn không bằng thuộc tính loại bảo khí. Đương nhiên. Tại đặc thù loại bảo khí bên trong, cũng tồn tại một số cầm giữ có công hiệu thần kỳ bảo khí. Tỉ như khôi phục yêu sủng thể lực, cải biến cục bộ khí trời, cường hóa ba vòng chờ một chút, giá trị lên đều muốn vượt qua thuộc tính loại bảo khí. Thanh niên ngự yêu sư nắm bắt bảo châu. Hắn nhìn qua có chút khẩn trương, bắt đầu kể rõ bảo châu công năng. Đây là phỉ thúy bảo châu. Nếu như bị nắm giữ chữa trị kỹ năng yêu sủng mang theo, liền có thể tăng cường nó chữa trị hiệu quả. Lận giá trị còn muốn vượt qua tầm thường thuộc tính loại bảo khí. Đang nói xong về sau, thanh niên ngự yêu sư khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Phỉ thúy bảo châu nhìn như tại giá trị lên muốn vượt qua thuộc tính loại bảo khí. Nhưng vấn đề tới, nắm giữ chữa trị năng lực yêu sủng quá ít. Tại các loại hình bảo khí bên trong, nắm giữ đông đảo thụ chúng quần thể thuộc tính loại bảo khí thường thường thứ nhất nổi tiếng. Mà một số nhìn như thần kỳ, kỳ thực thụ chúng có hạn bảo khí thì biến đến không người hỏi thăm. Rất khó bán ra ngoài. Nhìn lấy hai thứ này đồ vật, rất nhanh Lý Trường Sinh thì có quyết đoán. Hắn quyết định lựa chọn phỉ thúy bảo châu. Hạ cấp ngự yêu quyết so sánh gà mờ. Thối luyện tinh thần lực tốc độ cũng không so cơ sở ngự yêu quyết nhanh lên bao nhiêu. Sự giúp đỡ dành cho hắn có hạn. Trọng yếu nhất chính là, hạ cấp ngự yêu quyết cũng không lưa thưa mảnh. Quang gia tộc của hắn thì có không ít. Thậm chí còn có trung cấp ngự yêu quyết tồn tại. Mà phỉ thúy bảo châu đâu. Tuy nhiên đối tuyệt đại đa số ngự yêu sư tới nói không chỗ dùng chút nào. Nhưng hắn nắm giữ Khải Lan cùng Thiên Đường Điều. Cả hai đều nắm giữ chữa trị kỹ năng. Chỉ cần mang theo phỉ thúy bảo khí. Liền có thể tăng cường chữa trị hiệu quả. Không nói cái khác chữa trị loại kỹ năng. Dù là chỉ là tăng cường chữa trị chi tuyền hoặc là thần thánh chi thủy chữa trị hiệu quả. Là hắn có thể đầy đủ bán hơn giá tiền cao hơn. Không bao lâu. Thì có thể thu hồi phỉ thúy bảo khí thành bản. Nếu như ngươi lại thêm 10 khối hạ phẩm hồn tinh. Ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Lý Trường Sinh mặt ngoài bất động thanh sắc. Muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Thanh niên ngự yêu sư rõ ràng do dự một chút. Bất quá đang nhìn lạc lôi ban mã liếc một chút về sau. Cuối cùng lựa chọn đồng ý. Rất tốt. Ta chọn phỉ thúy bảo châu. Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn. Thanh niên ngự yêu sư không có che giấu nội tâm hưng phấn. Không kịp chờ đợi muốn cùng Lý Trường Sinh hoàn thành giao dịch. Tại Lý Trường Sinh làm ra quyết định về sau. Còn lại có ý tưởng ngự yêu sư nhóm. Ào ào lộ ra ảo não thần sắc. Đồng thời cũng đang suy tư Lý Trường Sinh dụng ý. Dưới cái nhìn của bọn họ. Lý Trường Sinh lựa chọn phỉ thúy bảo châu. Hoặc là nắm giữ chữa trị kỹ năng yêu sủng. Hoặc là cũng là hắn có con đường. Có thể dùng phỉ thúy bảo châu đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Rất nhanh, hai người tìm tới thị trường giám sát viên. Tại đối phương giám sát dưới, Lý Trường Sinh giải trừ lạc lôi ban mã lâm thời khế ước. Trong chớp mắt, lạc lôi ban mã trên đầu ấn ký biến mất không thấy gì nữa. Tại hướng Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, lạc lôi ban mã không có lộ ra lưu luyến không rời bộ dáng. Không có cách, Nó cùng Lý Trường Sinh không tình cảm chút nào cơ sở. Lúc này, thanh niên ngự yêu sư không kịp chờ đợi cắn nát ngón trỏ. Đem nhuốm máu ngón trỏ đặt tại Lạc Lôi Ban Mã trên đầu. Lạc Lôi Ban Mã không có trốn tránh. Mặc cho thanh niên ngự yêu sư hành động. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, thanh niên ngự yêu sư không khỏi hai mắt nhắm lại. Rất nhanh cùng Lạc Lôi Ban Mã thành lập tinh thần liên hệ. Bắt đầu cảm thụ đối phương tâm tình. Sau một khắc, thanh niên ngự yêu sư tinh thần lực hội tụ thành một điểm sáng. Cùng huyết dịch đem kết hợp. Cuối cùng hóa thành máu tươi vầng sáng. Còn quấn Lạc Lôi Ban Mã xoay tròn. Chậm rãi dung nhập trong cơ thể của nó. Từ đầu đến cuối, Lạc Lôi Ban Mã đều không có phản kháng. Ngược lại chủ động thả mở tâm linh. Mặc cho máu tươi vầng sáng tràn vào. Trong óc của nó bắt đầu hiện lên máu tươi khế ước hư ảnh. Rất nhanh từ hư hóa thực. Cuối cùng hóa thành một cái máu tươi ấn ký. Lạc ấn tại linh hồn của nó bên trong. Giật giật tương đương trong chốc lát. Lạc Lôi Ban Mã hóa thành một đạo lưu quang. Bị tự động thu nhập yêu sủng không gian. Ta cũng có trung phẩm yêu sủng. Tại hoàn thành khế ước về sau. Thanh niên ngự yêu sư kích động hoa chân múa tay. Lộ ra hài lòng nụ cười. Lấy trung phẩm Lạc Lôi Ban Mã tiềm chất. Chỉ cần bồi dưỡng một đoạn thời gian. Thì có thể trở thành hắn có lực giúp đỡ. Lúc này, giám sát viên đem Phỉ Thúy Bảo Châu cùng 10 khối hạ phẩm hồn tinh đưa cho Lý Trường Sinh. Cái này biểu thị song phương giao dịch hoàn thành. Không còn có hối hận chỗ trống. Cuộc giao dịch này, song phương đều cho là mình chiếm tiện nghi. Cái này có thể nói là một lần cả hai cùng có lợi kết quả. Tại hoàn thành giao dịch về sau, Lý Trường Sinh không hề rời đi. Trực tiếp hướng về trong chợ đi đến. Tại tấc đất tấc vàng trong chợ khu vực, quy mô lớn nhất chính là một nhà yêu tinh trứng cửa hàng. Cũng là yêu tinh thị trường chỉ có một nhà yêu tinh trứng cửa hàng. Nắm giữ lũng đoạn lợi ích, bởi vì bối cảnh của nó là phủ thành chủ. Lý Trường Sinh đến yêu tinh thị trường cùng sở hữu hai cái mục đích. Thứ nhất là vì giao dịch Lạc Lôi Ban Mã. Cái thứ hai là sử dụng linh hồn cảm ứng năng lực. Tìm kiếm tính so sánh giá cả cao yêu tinh trứng. Lý Trường Sinh linh hồn cảm ứng năng lực. Không chỉ có thể dò xét yêu tinh. Đối yêu tinh trứng đồng dạng cầm giữ có hiệu quả. Nhưng có lẽ là bị vỏ trứng bao khỏa nguyên nhân. Lý Trường Sinh không cách nào đạt được tư liệu của bọn nó. Chỉ có thể thông qua ánh sáng trình độ xác định bọn chúng đại khái tư chất. Đúng vậy. Đại khái tư chất. Tại ấp trứng trước đó. Bởi vì hoàn cảnh. Nhiệt độ, khí ẩm chờ một chút nhân tố. Yêu tinh trứng phẩm chất cũng sẽ hơi có lưu động. Cửa hàng này cùng sở hữu 2 tầng. Diện tích đủ có mấy ngàn bình phương. Bên trong đứng sừng sững lấy đại lượng kệ hàng. Phía trên tràn đầy linh lang toàn cảnh là yêu tinh trứng. Mặt khác, cửa hàng lối vào còn mang theo một cái mộc bài. Trên đó viết thu mua yêu tinh trứng. Giá cả theo yêu, vài cái chữ to. Nhà này yêu tinh trứng cửa hàng, bị chia làm giám định khu vực cùng chưa giám định khu vực. Chữ, hòa, trên mặt ý tứ một dạng. Rất nhiều yêu tinh trứng nơi phát ra không rõ. Không cách nào sử dụng yêu tinh trứng xác ngoài cùng lớn nhỏ đến phân chia ra bọn chúng chủng loại. Thuần túy cũng là dựa vào vận khí. Cũng là bởi vì này, chưa giám định yêu tinh trứng giá cả giống nhau. Đương nhiên. Nếu như chưa giám định yêu tinh trứng cái đầu rất lớn, giá cả cũng sẽ có điều tăng lên, bị thống nhất đặt ở lầu 2, đến mức giám định qua yêu tinh trứng, bọn họ chủ yếu lấy yêu tinh chủng tộc đến quyết định giá cả, bị thống nhất đặt ở lầu 1, Lý Trường Sinh bắt đầu ở lầu 1 bồi hồi, nơi này kệ hàng rất nhiều, phía trên trưng bày đại lượng yêu tinh trứng, những thứ này yêu tinh trứng cũng không phải là tùy ý bày đặt. Mà chính là căn cứ thuộc tính, chủng tộc tiến hành bày đặt. Mặt khác, mỗi một viên yêu tinh trứng lên, còn dán vào một cái khó có thể xé bỏ nhãn hiệu. Trên đó viết yêu tinh trứng chủng tộc cùng thuộc loại. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, bắt đầu tìm kiếm cao phẩm chất yêu tinh trứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.